Nói tóm lại, ta có lệnh bài của tiên vương, trên chiến trường bất cứ nơi nào chúng ta đi qua, các tu sĩ nhân tộc đều sẽ bán mạng cho người lấy kiếm là ngươi, đây chính là lần cuối cùng rồi, tiên kiếm là thứ quan trọng nhất, tuyệt đối không thể để rơi vào trong tay của quái vật vực sâu. Còn nữa, qua 30 hơi thở nữa, tiểu đoàn quân tiên phong sẽ đến gò đồi của chúng ta, đến lúc đó ta sẽ dùng lệnh bài tiên vương ra lệnh cho bọn họ lập tức xông vào trong đội quân của kẻ địch, sớm hoàn thành việc hy sinh một chút, như vậy cũng giúp chúng ta tiết kiệm được thời gian. Lạc Băng Ly ngừng lại, phía sau lưng không có bất kỳ một phản ứng nào, nàng quay đầy nhìn lại, lập tức kinh ngạc, chờ đã, ngươi đang làm gì vậy, chỉ thấy cô Thanh Sơn đang lấy ra từng quả cầu ánh sáng, hết sức chăm chú kiểm tra chúng. Ta phải chuẩn bị một chút cho trận chiến, hắn không ngẩng đầu lên, nói, bởi vì thời gian gấp gáp hơn nữa vật liệu trong bảo khố của thần vương cũng không nhiều, cố Thanh Sơn chỉ có thể dùng vật liệu mà hắn đã vơ vét được trong nhà ngục vực sâu, mới tạo ra được hơn 30 hồn khí chiến đấu cá nhân. Đó đều là những vật liệu vô cùng quý giá, một lần là dùng hết sạch. Càng không tính đến việc để học được cách chế tạo những hồn khí ở giai đoạn thử nghiệm này, cố Thanh Sơn thông qua kỹ nghệ chiến thần đã phải bỏ ra hơn 100 vạn hồn lực. Lại càng không tính đến việc những hồn lực này có thời hạn sử dụng. Không dùng được bao lâu, những hồn khí chiến đấu cá. gocchuyenaudio.com, nhân này sẽ hóa thành thần tộc có ý thức, ngay lúc này đây, hắn có thể sử dụng nó. Một quả cầu ánh sáng được cố Thanh Sơn cầm ở trong tay, khẽ chạm một cái. Quả cầu ánh sáng hóa thành một sinh vật tí hon hình người, toàn thân phát sáng. Ở ấn đường của sinh vật hình người này, có một vầng hào quang đang lẳng lặng di động. Thần linh tí hon vẻ mặt ngây ra, giọng nói không có một chút cảm xúc nào. Ta là người cho linh hồn, xin hỏi ngài cần chiến đấu sao? Cùng với giọng nói của nó, trên người cố Thanh Sơn dâng lên một luồng lực hỏa linh. Bản thân hắn có lữ úc lôi linh, lần này lại tăng cường thêm lực hỏa linh, chẳng khác nào một người đồng thời có hai loại sức mạnh. Cố Thanh Sơn lại cầm chặt quả cầu ánh sáng, lập tức bóp nát nó. Một luồng không khí vô hình tỏa ra từ trên người hắn. Ngay sau đó, những vết nứt màu đen liên tục xuất hiện, biến mất lần lượt lượn vòng quanh người hắn. Ba loại sức mạnh đồng thời xuất hiện trên một cơ thể. Điều này đã phá vỡ giới hạn của pháp tắc. Người đây là, Lạc Băng Ly trần trừ hỏi. Cách chương.